là Tư Giả Hàn gửi tin nhắn cho cô, nói là công ty có chút chuyện, nên cô không cần chờ anh ăn cơm cùng. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tin nhắn, chân mày nhíu chặt, lại làm thêm giờ sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, em cũng không phải tới đây để chơi đế đô Bắc Giao. Trong công ty một chi nhánh của tập đoàn Tư Thị, lúc Diệp Oản Oản đi vào công ty, Tư Giả Hàn đang có cuộc họp cùng mấy quản lý cấp cao, Tần Nhược Hy cùng Lưu Ảnh cũng ở trong đó. Vẻ mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc. Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, sắc mặt của Lưu Ảnh nhất thời liền trầm xuống. Mấy quản lý cấp cao khác mặc dù đối với Diệp Oản Oản rất tò mò, suy đoán chắc cô ấy là người yêu trong truyền thuyết của ba nhà mình, nhưng cả đám dù tò mò nhưng không có một ai dám thể hiện sự hiếu kỳ của mình quá rõ ra mặt, tất cả đều quy củ, không dám nhìn thêm, tập trung sự chú ý tiếp tục vào cuộc họp. Còn Tần Nhược Hy, chỉ có lúc Diệp Oản Oản đi vào, thì nhìn về phía cô lễ phép gật đầu một cái, ngay sau đó vẻ mặt liền bình thường tiếp tục họp. Trên bàn làm việc của Tư Giả Hàn chất đầy các loại tài liệu, trong góc trên bàn trà có để một hộp đồ ăn, nhưng thức ăn bên trong không được động tới chút nào. Cái tên này toàn thân đều là khuyết điểm, dạ dày cũng cực kỳ yếu ớt, lại còn muốn hành hạ thân thể mình như vậy nữa sao? Thấy cô đột nhiên tới đây, Tư Giả Hàn ra hiệu cho cô tự mình tìm chỗ ngồi đợi một lát. Diệp Oản Oản không động, mấp máy môi, nhìn anh nói: "Cơm tối anh còn chưa có ăn." Tư Giả Hàn như là không nghĩ đến cô cố ý tới đây một chuyến trình là để hỏi việc này, nói: "Có chuyện quan trọng cần xử lý." Diệp Oản Oản đen mặt: "Chuyện của anh có cái gì không phải là chuyện quan trọng chứ? Chuyện quan trọng gì đi nữa chẳng lẽ có thể quan trọng hơn mạng của mình sao?" Tư Giả Hàn thấy sắc mặt cô không ổn, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái máy tính bảng, đưa cho cô nói: "Em chơi một chút đi."